Lost Family hệ liệt bộ 2 cuộc chiến giữa cáo và sói. Bộ 2, góc truyện audio.com. Zino hôm nay thấy lạ bởi cục cưng nhà hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Mắt cũng không liếc dọc liếc ngang thị dâm hắn. Trong lòng hắn đang đắc ý muốn chết. Xem ra cáo nhỏ hôm nay đã hết nhịn nổi. Zino như thường lệ ăn xong thì uống thuốc. Sau đó lên giường đi ngủ. Phi cũng vội vàng tắm rửa bản thân từ trong ra ngoài rồi len lén bò lên giường. Cả người không một mảnh vải. Zino giả bộ ngủ, khi thân thể nóng ấm của cậu áp vào người hắn. Hắn đã nhoẻn miệng cười. Phi thò bàn tay háo sắc của mình ra. Trường vào dưới lớp quần áo của hắn sờ soạn a sờ soạn. Miệng thở ra một thỏa mãn nhớ thật đấy. Sờ trên trán chê lại lần mò sờ xuống dưới. Đụng vào vật nóng hổi nắn a nắn, cảm giác được nó cương lên lại càng tích cực bóp a bóp. Cậu nghe hắn hừ vài tiếng, có vẻ rất thoải mái thì hắc hắc cười. Cậu tung chăn chui vào trong, không biết Zino đã mở mắt nhìn cậu. Trong bóng tối, Phi thấy Zino xoay người nằm ngửa. Cứ tưởng là hắn tỉnh nên lú ra giòm, nhưng mắt hắn vẫn nhắm, có vẻ ngủ rất say. Cậu lại vui vẻ chui vào. Dùng răng cắn mở từng chiếc cúc áo trên người hắn, lộ ra cơ ngực, cơ bụng được cậu chăm sóc mà đầy đặn trở lại. Cậu thích thú hôn lên đó, khẽ gặm cắn hai đầu V mà cậu chưa từng chạm qua lúc làm tình với hắn. Cậu nghe Zino gầm khẽ, đầu V cũng cứng hơn, Phi như được cổ vũ mà tiếp tục gặm đi xuống. Đi qua lỗ rốn hắn cũng không tha mà hôn liếm, để lại vài vệt nước bọt sáng bóng. Vật bên dưới Zino đã đội lên như túp lều. Phi thèm thuồng giải phóng nó khỏi chiếc quần. Đôi mắt sáng rực nhìn nó chăm chú. À, bảo bối đây rồi. Để tao phục vụ mày rồi mày làm tao sung sướng nha. Hắc hắc, Zino đang chờ đợi động tác của cậu. Hắn nhịn cũng thực khổ nhưng hơn hết hắn muốn xem Phi làm gì. Phi lé chiếc lưỡi mềm mại ra. Liếm bên ngoài phân thân đến sáng bóng. Đến hai túi cầu bên dưới cũng không tha, nhìn đỉnh phân thân chảy nước, cậu mới háo hức há miệng ngậm vào, mút mát, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh khiến người kia bắt đầu thở dồn. Hồng bất giác đỉnh lên, phân thân to lớn cứ thế đâm vào sâu cổ họng cậu. Mùi vị giống đực càng làm Phi hưng phấn, vừa mút vào vừa liếm láp, lâu lâu lại dùng răng nanh cọ a cọ, người dưới thân cương cứng người. Ồ ồ thờ, Phi biết hắn tỉnh nên càng cố ý, lúc mạnh lúc nhẹ trêu chọc. Tay cậu len vào phía sau mình, chạm vào hậu huyệt vì đói khát mà liên tục khép mở. Đâm vào một ngón tay, bắt đầu khuếch trương, phân thân phía trước của cậu cũng chướng thật đau nhưng cậu thích nhất cảm giác được hắn sáp vào đến bắn. Chẳng mấy chốc mà dịch ruột đã tràn trề, Phi rút tay ra, tung chăn khỏi người để hít thở không khí. Bắt gặp ngay ánh mắt nóng rực của Zino, cậu hôn nhẹ đỉnh phân thân hắn khiến nó giật giật, sau đó ngồi thẳng dậy, đỡ phân thân đã đứng thẳng hiên ngang của hắn lên, để ngay huyệt khẩu, ngồi xuống, a, hừ, hai người đều thở ra, ấm nóng và lấp đầy, yêu thương và thỏa mãn. Tiểu yêu tinh, em không nhịn nổi rồi hả? Ừ, tại ai chứ? Ân, thật sướng, chắc, bên dưới em lại cắn chặt như thế. Xem ra anh không thể phụ lòng em rồi. Phi liếc mắt nhìn hắn. Thầm mắng, thích muốn chết còn bày đặt quân tử. Kẹp chết anh, hô, Zino sung sướng hưởng thụ khoái cảm ngày một sâu cậu đem lại. Lâu lâu phối hợp với động tác ngồi xuống của cậu mà thúc lên. Chuẩn xác nghiền nát điểm kia khiến cậu rên to. Động càng tích cực, a, ân, ô, bạch, bạch, bạch, tiếng vang ra thịt đánh vào nhau ngày càng nhanh. Phi cũng nhún người với một tần suất dày đặc. Zino ồ ồ thở, hắn vuốt ve điểm trước ngực cậu làm Phi run lên, cong lưng lại vì khoái cảm. Bên dưới vẫn không ngừng nhịp lên xuống. Phân thân hắn đi vào càng sâu làm cậu sướng đến cả đầu ngón chân cũng không thẳng nổi. Zino cũng nhịn không được cố định eo cậu, thúc lên vài trăm cái. Bụng dưới Phi buột chặt, ồ ồ thở ra, biết cậu sắp cao trào. Hắn đâm thêm cái nữa, nghiền cái điểm kia vài cái rồi phun toàn bộ chất dịch nóng ấm. Vào đó, bắn hơn 10 lần mới dừng lại. Phi bị bắn đến phòng, phân thân cậu giật giật bắn ra. Cả người co giật vì kích thích quá độ. Trước mắt như mờ đi. Đến khi hai người hồi phục tinh thần thì nơi nào đó cũng hồi phục lần nữa. Kiêu ngạo tuyên bố ta còn muốn. Zino gầm lên đem Phi đè xuống giường. Đem phân thân còn trong cậu kéo ra gần hết rồi mạnh mẽ đâm vào. Phi hồn hển cong chân kẹp lấy hông hắn. Chịu đựng khoái cảm gào thét trong thân thể. Nơi hai người kết hợp phát ra tiếng lép nhép. Tinh dịch Zino vì hắn đi vào mà bị bức ra. Dính rót bên dưới hai người. Tạo thành một khung cảnh khiến phang. Cơ xịt máu. A, Zino, đâm sâu vào. Ân, ha, Zino động không biết mệt. Mồ hôi theo trán hắn chảy xuống rơi trên bụng cậu. Phi càng không biết gì. Chỉ biết thở dốc vì bị dục vọng tra tấn. Ha, em tới, mau. A, cậu lại nhịn không được bắn ra đầy bụng. Không ngờ vì quá độ sung sướng mà bắn ra tinh dịch còn kèm theo chất lỏng. Zino nhướng mày, sướng đến vậy, cả nước tiểu mà cũng bị em bắn ra. Phi mếu máo, xấu hổ muốn chết, Zino lại càng không tha. Đâm như đóng đinh cậu, khiến Phi vừa cao trào sao chịu nổi cứ thế bắn ra tất cả nước trong người. Nước mắt cũng bị bức ra vì xấu hổ. Ha, anh ăn hiếp em. Thích không? Anh thấy em rất thích mà. Bên dưới cũng kẹp rất chặt. Sao anh còn chưa bắn? Zino thở dồn, hông tăng tốc độ một lần nữa rồi chạm đích. Bung bỏ dương quang xả hết mầm mống vào trong cậu. Phi lại bị bức ra vài giọt nước mắt vì cậu chẳng còn gì để bắn. Phi nằm bẹp dí trên giường mặc bộ dạng bẩn hề hề của mình. Zino hôn chán cậu, từ từ lui ra ngoài. Kéo theo một bầy nòng nọc ra, cậu ủy khuất nhìn hắn. Hắn cười khẽ ôm cậu vào phòng tắm, sau đó trở ra thay chăn đệm rồi mới trở vào tắm rửa cùng cậu. Thỏa mãn em chưa? Cậu dựa vào ngực hắn. Hưởng thụ bàn tay hắn xoa bóp eo lưng cậu vì vận động mà cứng ngắt. Coi em kia, cứ như mèo lười ấy. Phi tự nhiên trầm tư khiến Zino khó ở. Lúc nào cậu cũng sôi nổi. Chỉ có lúc hắn bị thương cậu mới mất bình tĩnh và yêu sầu thôi. Phi, em sao vậy? Anh, sao lại đâm vào mông em làm gì? Zino đen mặt, biết ngay đầu óc cậu sẽ chẳng bao giờ có suy nghĩ gì lãng mạn mà. Nhưng hắn lại hoàn toàn không có sức đề kháng với cậu. Thế em cứ cọ tới cọ lui lên nó làm chi? Phi đột nhiên quay lại nhìn hắn. Zino Cavallone, tim hắn thịch một cái. Em yêu anh, Zino tròn mắt nhìn Phi, không phản ứng, cậu nghi hoặc nhìn hắn. Này, nói gì đi chứ, chẳng phải sau khi nghe xong câu đó, anh nên nói lại anh cũng yêu em sao? Phi còn đang lải nhải, Zino đã đứng bật dậy khiến nước văng tung tóe. Á, sao khi không anh đứng dậy làm gì? Zino bỗng vác cậu lên vai xông ra ngoài. Thả em ra. Zino chết tiệt, nghe tỏ tình xong phát điên luôn à, bỏ em xuống. Anh muốn đi đâu vậy? Về Ý, làm gì? Kết hôn, khỉ, ít ra phải mặc quần áo chứ. Anh định vác theo em với hai cái áo ra người đi Ý kết hôn à, người ta cho anh lên máy bay hay lôi vào đồn cảnh sát đây? Phi hét lên, Zino đành rủ vai bỏ cậu xuống. Xin lỗi, là anh quá kích động. Chúng ta thay quần áo. Phi chừng hắn, ai đồng ý lấy anh chứ? Em không đồng ý, Zino trợn mắt, thì, ít ra phải có nhẫn chứ? Không kịp mua, anh có cách. Zino túm ngay tay trái cậu, hôn một vòng lên ngón áp út, hình thành chiếc nhẫn bằng hôn ngân. Phi, em đồng ý lấy anh chứ? Anh không đảm bảo cho em giàu sang suốt đời, nhưng đảm bảo lúc nào em cũng ăn no đủ. Lấy anh nhé. Phi vừa buồn cười vừa xấu hổ nhìn hắn, nhận anh cũng đeo rồi còn hỏi cái gì? Đi, thay quần áo, chúng ta đi kết hôn. Cách chương.